Vào năm 1992, một vụ án mạng dã man xảy ra ở quận Triều Dương, Bắc Kinh khiến cả nước chấn động. Người thiệt mạng là một bé gái chỉ mới 7 tuổi. Cách thức gây án và động cơ của hung thủ sau khi được cảnh sát công bố đã gây nên tranh luận dữ dội từ người dân. Tất cả họ đều cho rằng hung thủ thực sự là một tên cặn bã không đáng sống. Vụ án đó là gì? Hãy cùng mình theo dõi ngay trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Ngày 6 tháng 7 năm 1992, đồn cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh đã nhận thông báo về một vụ án mạng. Nạn nhân tên Triệu Đan Đan, chỉ mới 7 tuổi. Cô bé được cho biết đã mất tích trước đó và được phát hiện trong sáng ngày hôm sau. Sự việc phải kể từ tối ngày 5 tháng 7. Lúc này, cha mẹ Triệu Đan Đan vừa đi làm về thì phát hiện con gái không có ở nhà. Ông bà cho rằng cô bé đã chạy sang nhà hàng xóm chơi nên cả hai đã chia nhau đến nhà những người xung quanh hỏi. Kết quả tất cả mọi người đều nói rằng họ không hề gặp cô bé. Lúc này với linh cảm của một người mẹ, mẹ Đan Đan đoán rằng có thể đã có chuyện không may xảy ra với con gái. Đồng thời cô chạy đi gọi chồng và nhờ hàng xóm cùng tìm kiếm con gái. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn lồng và những ngọn đuốc, hơn 15 người trong làng đã chia nhau tìm kiếm cô bé suốt đêm nhưng vẫn không có kết quả. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, một bà lão khi vừa đang trên đường ra đồng thì vấp phải một vật thể lạ. Mắt bà lão khá kém, bà đưa cả người về phía vật thể đó để xem. Nhìn kỹ, hóa ra là một thi thể người đã bị cỏ khô che phủ lên. Bà lão giật mình bật ngửa về phía sau, may mắn thay lúc này có vài người đang chuẩn bị ra đồng làm việc. Thấy bà lão ngã xuống, họ liền chạy đến xem tình hình. Mọi người nhanh chóng chết lặng khi nhìn thấy thi thể đang nằm ở phía dưới. Đó không phải là Triệu Đan Đan, con gái nhà anh Triệu đã mất tích tối qua sao? Một người đàn ông lên tiếng. Ngay lập tức, anh ta chạy về hướng nhà Triệu Đan Đan, nói rõ sự việc cho cha mẹ cô bé và nhanh chóng chạy đi báo cảnh sát. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên khi họ đến nơi thì hiện trường đã vây kín người. Cảnh sát yêu cầu người dân đứng xa ra khỏi nơi này, đồng thời phong tỏa hiện trường không cho ai lại gần. Lúc này, cha mẹ của Triệu Đan Đan đang ngồi ở bên cạnh thi thể con gái. Mẹ của cô bé khóc đến sắp ngất, khiến mọi người xung quanh ai cũng đau lòng. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định hiện trường vụ án là một mép đường gần đồng ruộng. Con đường đất này là nơi người dân trong làng thường xuyên qua lại. Tuy nhiên, vì xung quanh ít nhà cửa nên mọi người cũng hạn chế đi vào ban đêm. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, trên người dính đầy máu, quần áo của cô bé bị xé rách thành nhiều mảnh, bộ phận nhạy cảm có dấu hiệu bị xâm hại. Nguyên nhân tử vong được xác định là do 8 vết thương bởi dao gọt trái cây gây ra. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác của mình, hung thủ đã kéo thi thể cô bé vào bụi rậm, nhiều cây cỏ, sau đó thì dùng cỏ khô để che lên phía trên. Thời gian tử vong là khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều ngày hôm qua. Cảnh sát nhanh chóng mở rộng điều tra xung quanh hiện trường nhưng không phát hiện được manh mối gì quý giá. Tuy nhiên, họ phát hiện có một vài vết máu còn dính trên mặt đất. Có thể là nhỏ xuống từ hung khí. Điều này cho thấy hung khí chắc chắn đã bị hung thủ vứt bỏ gần đây. Vậy nên họ đã ngay lập tức chia nhau tìm kiếm. Về phía nơi phát hiện thi thể, cảnh sát được biết vào tối ngày 5 tháng 7, dân làng đã chia nhau tìm kiếm. Và dù cũng đã đi qua khu vực này nhiều lần, nhưng vì hung thủ đã dùng cỏ và lá cây che lại nên dân làng không để ý thấy. Tình trạng thi thể vô cùng đáng thương. Người đang nằm dưới mảnh đất lạnh lẽo, không một mảnh vải che thân kia, chỉ là một cô bé mới 7 tuổi. Khuôn mặt của em trông rất đau đớn, các vết thương chẳng chịt do hung khí gây ra, hầu hết tập trung ở bụng. Thậm chí một số nội tạng ở trong người cô bé cũng bị lộ ra ngoài, cảnh tượng hết sức thương tâm. Sau khi tổng hợp toàn bộ chi tiết của vụ án, cảnh sát kết luận đây là vụ án giết người để trả thù. Chính vì vậy, họ cần phải tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh gia đình nạn nhân. Cảnh sát lúc này đã có mặt tại nhà Triệu Đan Đan. Nhưng có điều, sau khi trải qua cú sốc mất con, hai vợ chồng họ Triệu dường như đã mất hết sinh khí. Họ khóc đến sưng mắt, thẫn thờ ngồi một góc nhà như người vô hồn. Các điều tra viên thấy vậy thì chỉ có thể đợi họ bình tĩnh lại trước, sau đó quay sang thu thập thông tin từ hàng xóm. Hàng xóm cho biết Triệu Đan Đan là một cô bé thông minh và ngoan ngoãn, cô bé rất được lòng mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi trong làng. Bố mẹ Đan là những nông dân chất phác. Thông thường, Triệu Đan Đan sẽ đi học ở trường vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều. Đồ ăn sẽ được mẹ Đan để sẵn trên bàn, cô bé thường sẽ về chơi một mình ở nhà vào buổi chiều. Đến tối thì bố mẹ Đan sẽ trở về. Tuy nhiên trẻ con thì không thể nào không ham chơi, có những ngày cô bé cũng ra ngoài qua nhà hàng xóm. Tuy nhiên đều trở về trước khi trời tối. Có thể nói thường ngày của cô bé 7 tuổi Triệu Đan Đan là như vậy. Theo lời của hàng xóm thì hoạt động thường ngày của cô bé đều giống nhau, vậy hung thủ có khả năng là người quen của gia đình họ Triệu, người này chắc chắn biết được sinh hoạt của gia đình họ. Nhưng có điều để tìm ra người có mối hận thù hay ganh ghét với nhà họ Triệu là rất khó. Vì theo cảnh sát biết được, bố mẹ Triệu Đan Đan đều là những người hiền lành và tốt bụng, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và có tính cách hòa nhã. Vậy nên, ở trong làng không ai không quý mến họ. Điều này làm cảnh sát rất nghi ngờ với suy luận của mình, nếu thật sự là giết người trả thù thì ai mới có khả năng này? Ngay khi cảnh sát đưa ra thắc mắc, bà Liêu, người sống ở bên cạnh nhà họ Triệu, đã đem đến một manh mối quan trọng. Bà Liêu cho biết, ông Triệu có một người em họ rất ghét gia đình nhà Triệu Đan Đan. Bà đã từng vài lần nghe thấy tiếng cãi nhau mỗi khi người em họ này đến. Bình thường, người này sẽ đến cùng với một gã đàn ông trông rất bặm trợn, cả hai đến hình như là để đòi tiền. Vì đây là người thân của gia đình họ Triệu, vậy nên để xác định được manh mối này đã đến lúc cảnh sát phải hỏi đến gia đình nạn nhân. Lúc này, ông Triệu, bố của Triệu Đan Đan, cũng đã lấy lại chút bình tĩnh. Nghe thấy cảnh sát nghi ngờ em họ của mình, ông Triệu có chút bối rối. Triệu kể lại, người em họ này tên Triệu Mẫn, Mẫn là con trai của chú ruột anh và cũng là người mà gia đình họ rất mang ơn. Trước đây khi gia đình Triệu nghèo khó, cha anh bị bệnh nặng cần tiền cứu chữa, chính cha của Triệu Mẫn đã bán hết vật dụng có giá trị trong nhà để đưa tiền cho cha Triệu chữa bệnh. Qua sự việc lần đó, cha của Triệu Đan Đan rất mang ơn gia đình Triệu Mẫn. Sau này khi cha Triệu Mẫn qua đời, ông đã gửi gắm cậu con trai duy nhất cho anh Triệu với hy vọng rằng con trai ông có việc cần giúp đỡ thì hãy giúp đỡ anh ta. Thế nhưng dường như sự giúp đỡ của anh Triệu đã khiến Triệu Mẫn càng lúc càng bị lệ thuộc. Triệu Mẫn không chỉ thú làm ăn mà suốt ngày cắm mình vào những sòng cá cược, khiến gia đình anh ta chẳng còn gì ngoài một chiếc bàn gỗ và một chiếc giường đã cũ. Mỗi khi hết tiền hoặc bị những tên côn đồ đuổi đánh, Triệu Mẫn sẽ đến đây để tìm anh họ, kể lể lại công sức của cha anh ta và yêu cầu anh họ phải trả nợ cho mình. Hết lần này đến lần khác đã làm anh Triệu không thể chịu nổi nữa, anh quyết định sẽ không giúp cho em họ thêm bất cứ lần nào. Sau khi bị anh họ từ chối, Triệu Mẫn rất tức giận và nói anh Triệu là đồ vô ơn, ăn chào đã bát. Mặc cho em họ có nói điều gì, anh Triệu vẫn im lặng và từ chối đưa tiền cho anh ta. Ngoài ra có lần Triệu Mẫn còn dẫn theo một người đàn ông to cao, khuôn mặt dữ tợn đến đòi tiền. Từ khóc lóc van xin cho đến đe dọa, anh Triệu vẫn không chi ra đồng nào, khiến Triệu Mẫn vừa rời khỏi nhà vừa chửi. Đồ vong ơn bội bạc, rồi anh cũng sẽ chẳng thể sống yên ổn đâu. Sau khi kể lại toàn bộ mọi chuyện, bố của Triệu Đan Đan liền im lặng một lúc rồi nói tiếp. Tôi nghĩ cậu ấy không phải là hung thủ đâu, mặc dù cậu ấy ham chơi và thích thể hiện, nhưng cậu ấy rất quý Đan Đan nhà chúng tôi. Mỗi lần tới xin tiền, cậu ấy lúc nào cũng sẽ bảo Đan Đan ra ngoài, một người như vậy không thể là hung thủ. Thế nhưng, những gì cảnh sát tìm hiểu sau đó lại nhanh chóng khiến cho bố Triệu Đan Đan bất ngờ. Sau khi xác định được đối tượng tình nghi, các điều tra viên đã tập trung lực lượng điều tra về Triệu Mẫn. Qua điều tra, ngày 5 tháng 7, Triệu Mẫn đã thực sự có mặt ở ngôi làng này. Không chỉ có vậy, có người còn nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện quanh khu vực phát hiện thi thể vào chiều ngày 6 tháng 7. Hành vi lén lút của Triệu Mẫn đã càng làm tăng nghi ngờ đối với anh ta, đồng thời khiến bố của Đan Đan vô cùng ngỡ ngàng. Cảnh sát nhanh chóng vây bắt và tóm được Triệu Mẫn vào trưa ngày 7 tháng 7. Triệu Mẫn vừa nhìn thấy cảnh sát liền nói, tôi không phải là hung thủ, các anh bắt nhầm người rồi. Tại sao tôi phải giết cháu mình? Không đợi Triệu Mẫn nói thêm, cảnh sát đã đưa anh ta về đồn để điều tra. Triệu Mẫn khai rằng mình có mặt ở ngôi làng vào chiều ngày 5 tháng 7 là để lên kế hoạch trộm cắp. Mẫn nói mình đang nợ nần rất nhiều, xin anh họ nhưng anh họ lại từ chối. Bất lực, anh ta mới nghĩ đến chuyện ăn cắp này. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng 7, Mẫn đã chuẩn bị xong xuôi, định vào nhà anh họ để lấy đồ. Thế nhưng lúc này, anh ta lại thấy cháu gái mình đang chơi một mình ở trong nên quyết định đợi thêm tí nữa. Quả thật là đến 3 giờ 30 chiều, cô bé chạy ra ngoài chơi. Triệu Mẫn lúc này thấy cháu gái vui vẻ vừa đi vừa hát khiến anh ta bỗng nhiên bật cười. Thế nhưng sau đó anh ta cũng nhanh chóng nhớ lại mục đích của mình và chuẩn bị tiến vào trong. Ngay lúc này, hàng xóm nhà anh họ là bà Liêu bỗng ra trước sân nhà ngồi. Vì bà Liêu ở sát bên nhà anh họ nên nếu Triệu Mẫn đột nhập ngay lúc này thì sẽ khiến cho anh ta bị phát giác. Cuối cùng, Triệu Mẫn chỉ đành tìm một ngôi nhà hoang ở đỡ một đêm. Đợi ngày mai khi cả nhà anh họ ra ngoài, anh ta sẽ ra tay. Thế nhưng, điều mà Triệu Mẫn không ngờ là tối đó, tiếng kêu của hàng xóm vang vọng khắp trong làng. Họ liên tục gọi tên cháu gái Triệu Đan Đan khiến anh ta giật mình. Lúc này anh ta lờ mờ đoán ra được sự tình. Nhưng biết làm sao được, lúc này không ngờ anh ta lại nghĩ rằng anh ta cần bỏ trốn ngay lập tức. Nếu không dân làng sẽ tống anh ta vào tù vì tội bắt cóc tống tiền mất. Cứ như vậy, Triệu Mẫn đã tránh tầm mắt của người dân và rời qua thôn bên cạnh ngay trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Mẫn trở lại ngôi làng và phát hiện chuyện không may xảy ra với cháu gái. Triệu Mẫn lúc này cảm thấy vô cùng bứt rứt. Anh cho rằng bản thân mình không thể bảo vệ được cháu gái. Ngày hôm qua, anh ta còn thấy Đan Đan đùa giỡn trong nhà. Hôm nay chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo với đầy vết thương. Đến chiều tối, khi mọi người bắt đầu giải tán và cảnh sát đang tập trung đi lấy lời khai, Triệu Mẫn đã lén lút đi đến hiện trường nơi phát hiện ra cháu gái tử vong. Anh ta vô cùng hối hận, tự cho rằng nếu như ngày hôm qua anh ta đi theo Triệu Đan Đan, có lẽ cô bé đã không xảy ra chuyện gì. Để xác định lời khai của Triệu Mẫn Mẫn có chính xác hay không, cảnh sát đã cử người đến ngôi nhà hoang và sang ngôi làng bên cạnh để tìm thông tin. Tại đây, người dân làng đã xác định nhìn thấy Triệu Mẫn đến ngủ ở ngôi nhà hoang kia. Đồng thời, một số vật dụng như đầu lọc thuốc của Mẫn cũng được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, các mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo của cô bé cũng được xác định không phải là của Triệu Mẫn. Như vậy, nghi phạm duy nhất của vụ án đã bị loại bỏ, vụ án một lần nữa đi vào ngõ cụt. Lúc này, các điều tra viên đã tìm được hung khí của vụ án, con dao gọt trái cây ở cách hiện trường 4 km. Con dao bị hung thủ vứt lại ở bụi cỏ ven đường. Trên lưỡi dao còn dính máu của nạn nhân đã bị khô lại. Cán dao cũng có một ít vệt máu. Dấu vân tay hung thủ rất rõ ràng. Có được manh mối quan trọng này, cảnh sát đã nhanh chóng đi so sánh dấu vân tay của những người mà họ cho là có động cơ gây án, nhưng vẫn không tìm ra kết quả. Lẽ nào suy luận ban đầu của cảnh sát là không đúng? Vụ án này thực chất không phải là một vụ án giết người để trả thù sao? Trong thời gian này, không những ở trong ngôi làng này mà cả thị trấn dường như chìm trong bóng tối kinh hoàng. Không tìm ra kẻ sát nhân khiến cho mọi người đều sợ hãi. Gia đình nào cũng lo lắng không cho phép trẻ con rời ra khỏi họ, ngay cả ban ngày vì sợ gặp lại kẻ sát nhân. Sự việc càng để lâu thì chắc chắn những tin đồn về nó cũng sẽ xuất hiện. Có tin đồn rằng tên sát nhân là một kẻ giết người hàng loạt. Hắn ta có tâm lý biến thái, đặc biệt chọn trẻ em để tấn công. Vụ án gây ra quá nhiều tác động tiêu cực cho xã hội nên cấp trên đã yêu cầu cảnh sát giải quyết vụ án trong thời gian ngắn nhất. Dưới áp lực vô hình, tất cả cảnh sát được điều động và bắt đầu đi khắp các đường phố, từng chút một tìm ra manh mối. Công việc khó khăn cuối cùng cũng đã được đền đáp, một cảnh sát đã tìm thấy một nhân chứng quan trọng. Nhân chứng này chỉ mới 13 tuổi, là một cậu bé còn đang đi học. Theo lời kể của cậu bé, vào chiều ngày 5 tháng 7, vì có bài kiểm tra nên cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Trưa hôm đó khi đi học về, trên đường cậu bé nhìn thấy một anh trai mắt một mí ở trên tay cầm một cuộn băng, đang liên tục nhìn ngó xung quanh, đúng hơn là đang nhìn những chị gái xinh đẹp kia. Sẽ không có gì nếu như người thanh niên đó không quay sang liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt của anh ấy làm cho cháu rất sợ hãi, cậu bé kể lại với cảnh sát. Đến chiều khi cậu bé đi học trở về, đi ngang qua con đường nơi phát hiện ra thi thể Triệu Đan Đan, cậu bé lại tiếp tục nhìn thấy anh trai kỳ lạ kia. Anh ta không làm gì mà chỉ đứng một chỗ nhìn ngó xung quanh. Cậu bé cố gắng tránh ánh mắt của anh ta và nhanh chóng đạp xe về. Cháu có biết anh ta không? Cảnh sát hỏi. Cậu bé suy nghĩ một hồi liền trả lời. Nhìn anh ấy rất quen nhưng cháu không biết anh ấy. có thể trước đây cháu đã gặp anh ấy ở đâu đó. Sau khi nhận được thông tin từ cậu bé, cảnh sát đã nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia chân dung tội phạm và vẽ ra khuôn mặt của hung thủ. Đồng thời, cảnh sát cũng nhận thấy một điều kỳ lạ. Trong những lời của nhân chứng, nam thanh niên này đã dành gần như một ngày chỉ để nhìn ngắm phụ nữ, chứng tỏ tâm lý của hắn ta không hề bình thường. Hắn có thể là một người thiếu tình thương, tâm lý lệch lạc hoặc là có nhu cầu sinh lý cao nên mới thực hiện hành động liếc nhìn những người phụ nữ. Vào những năm 90, băng đĩa bắt đầu phổ biến rộng rãi. Những làng quê nhỏ ở nông thôn cũng xuất hiện loại hình này. Mặc dù thời điểm này hầu hết là thể loại phim kiếm hiệp, ngôn tình, nhưng đâu đó vẫn có sự tồn tại của những bộ phim người lớn. Cảnh sát nghi ngờ rằng nếu hung thủ là người có nhu cầu sinh lý cao như vậy thì chắc chắn hắn ta sẽ quan tâm đến những băng đĩa này. Tại thị trấn này có hai cửa hàng bán băng đĩa, vì vậy cảnh sát đã chia ra làm hai đội điều tra và đem theo chân dung tội phạm đến các cửa hàng này. Quả thật là một trong hai cửa hàng cảnh sát đã thu được manh mối có ích. Ông chủ cửa tiệm cho biết vì đây là thể loại nhạy cảm nên những người đến đây mua hầu hết đều là những nam giới trẻ tuổi, những người tò mò về chuyện đó. Dựa trên bức vẽ mà cảnh sát đưa ra, ông chủ tiệm đã đưa ra một cái tên nhưng ông không chắc chắn vì một số đặc điểm không giống lắm. Người mà ông chủ nhắc đến là một thanh niên tên Trương Hồng Kỳ, con trai duy nhất của nhà họ Trương. Anh ta thời gian gần đây thường đến mua băng đĩa nên ông chủ cũng quen biết anh ta. Theo lời của ông chủ thì thanh niên này có vẻ ngoài khá khó gần. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ hơn là Trương Hồng Kỳ đang tham gia nhập ngũ và là một người lính đang trong kỳ nghỉ phép. Cảnh sát đã ập đến nhà Trương Hồng Kỳ ngay lập tức, nhưng không có ai ở nhà. Không còn cách nào khác, họ đành lấy thông tin từ những người hàng xóm của gia đình họ Trương. Theo những người xung quanh, gia đình họ Trương có cuộc sống rất khá giả. Tuy vậy, vợ chồng nhà ông Trương không hề phô trương, mà ngược lại, rất hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, gia đình của họ có một cậu con trai tên Trương Hồng Kỳ lại cực kỳ phá của. Cậu ta đã nghỉ học giữa chừng và tham gia vào những nhóm côn đồ quậy phá. Vào thời gian học trung học, cậu ta đã cùng những anh em kết nghĩa của mình đánh đập một học sinh cùng trường khiến người này phải nhập viện. Ông bà Trương sau đó phải đến thay mặt con trai xin lỗi và chi tất cả tiền viện phí. Không muốn con trai càng lúc càng trở nên hư hỏng, vậy nên khi Trương Hồng Kỳ vừa tròn 18 tuổi, ông bà đã gửi cậu ta vào trong quân đội. Và Trương Hồng Kỳ chỉ mới trở về nhà hơn một tuần nay. Sau khi xem xét, cảnh sát nhận thấy cho đến hiện tại chưa thể xác định được cậu ta có thực sự là hung thủ hay không, vì ngoại trừ đánh nhau thì không ai phàn nàn về nhu cầu tâm sinh lý của Trương Hồng Kỳ. Trong lúc lấy thông tin từ hàng xóm, họ phát hiện ông bà Trương đã quay trở về nhà. Cảnh sát ngay lập tức tiến đến và yêu cầu họ khai báo địa điểm con trai họ đang ở hiện tại. Nghe vậy, cả hai liền ngơ ngác nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi: "Có chuyện gì vậy anh cảnh sát? Nó lại đánh nhau nữa sao?" Ông Trương lên tiếng. Cảnh sát đáp: "Không phải, Trương Hồng Kỳ đang bị tình nghi là nghi phạm của vụ án sát hại Triệu Đan Đan." Bà Trương nghe vậy liền phủi tay đáp lại: "Không thể nào, mặc dù con trai chúng tôi xuất ngũ trước khi vụ án xảy ra, nhưng các anh không thể nói bừa như vậy. Thằng bé không có dấu hiệu gì khi cả gia đình chúng tôi bàn với nhau về chuyện này cả. Và lại, nó cũng chẳng dám gây ra chuyện tày trời như vậy đâu. Chắc chắn không một cha mẹ nào có thể tin rằng con mình làm nên chuyện này. Nhưng sau khi cảnh sát thu thập được bằng chứng thì mọi thứ đều hướng về phía Trương Hồng Kỳ. Để biết anh ta có thật sự là hung thủ hay không thì bắt buộc họ phải gặp được nghi phạm trước. Kỳ lạ, sáng giờ thằng bé không hề ra ngoài, dép của nó vẫn được đặt ở đây." Bà Trương vừa nói vừa chỉ vào kệ giày. Nhưng rõ ràng, chỉ trước đó vài tiếng, cảnh sát đã ở đây gõ cửa nhà, nhưng không có phản hồi. Sau đó, họ cũng chỉ quanh quẩn ở trong khu vực này để lấy thông tin từ hàng xóm, không có dấu hiệu ra vào từ trong nhà. Nếu nói như vậy, đồng nghĩa với việc từ sáng giờ anh ta vẫn đang ở trong nhà. Cảnh sát đã yên lặng tiến vào bên trong phòng cậu ta. Cửa không khóa, họ nhìn thấy Trương Hồng Kỳ đang chìm đắm trong niềm vui với những đoạn video ngắn và không có suy nghĩ gì cả. Thậm chí, anh ta còn không nhận thấy sự xuất hiện của cảnh sát, cho đến khi một viên cảnh sát đứng trước màn hình chặn lại tầm nhìn của anh ta. Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm cha mẹ Trương Hồng Kỳ, bất ngờ là anh ta không hề tỏ thái độ kỳ lạ. Hắn im lặng nhìn họ, sau đó đứng dậy và nói: tôi chính là hung thủ. Mẹ của Trương nghe thấy điều đó đã ngất ngay tại chỗ. Vậy là tên hung thủ thật sự cuối cùng đã chịu cúi đầu nhận tội. Trương Hồng Kỳ khi phạm tội chỉ là một thanh niên 18 tuổi. Hắn mới vào quân đội chưa đầy nửa năm. Tuy nhiên, không giống như những người khác, Trương Hồng Kỳ không có ước mơ về việc trở thành một người lính. Nếu không bị bố mẹ ép đi trại quân sự, thì có lẽ hắn ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Lý do cho việc này là bởi vì Trương Hồng Kỳ trước đó là một người rất nghịch ngợm, học hành không tốt mà suốt ngày quậy phá. Thậm chí, hắn ta còn tham gia các băng nhóm xã hội đen và thích đánh nhau trong trường. Sự việc càng ngày càng tệ khi hắn ta tham gia một băng nhóm xã hội đen và quen thân với một người bạn có biệt danh Trồn. Hắn và Trồn có cùng một sở thích, đó là xem phim và nói về chuyện người lớn. Cả hai thường lén lút mua băng đĩa người lớn, sau đó cùng nhau đến nhà Trương Hồng Kỳ, lên phòng xem phim. Bản thân Trồn ra xã hội sớm hơn Trương Hồng Kỳ nên biết nhiều hơn. Vì vậy, anh ta luôn nói với Trương Hồng Kỳ một số kiến thức về việc yêu đương với con gái. Thậm chí còn nói Trương Hồng Kỳ là gã trai chưa lớn, chưa biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống. Những lời nói này không những không làm cho Trương Hồng Kỳ chán ghét, mà ngược lại điều đó còn làm cho hắn cảm thấy rất phấn khích. Chỉ cần có tiền, hai người sẽ đi mua phim. Sau khi xem xong và ra ngoài, cả hai ngang nhiên bàn luận nội dung, trên miệng chỉ toàn nói những lời bẩn thỉu. Khi hưng phấn, thậm chí còn chỉ tay vào những người phụ nữ ở trên đường và so sánh họ với những người phụ nữ trong video. Hầu như mọi phụ nữ lọt vào tầm mắt của họ đều bị bọn họ thèm muốn. Nhìn thấy Trương Hồng Kỳ càng ngày càng đi vào vũng lầy của cái xấu, cha mẹ hắn không còn cách nào khác ngoài việc gửi hắn vào quân đội để huấn luyện. Họ hy vọng rằng thông qua kỷ luật nghiêm khắc của quân đội, Kỳ có thể sẽ đi đúng hướng. Kết quả là khi đó Trương Hồng Kỳ không mang theo bất cứ thứ gì mà lại mua một số tạp chí người lớn và lặng lẽ giấu chúng khi nhập ngũ. Việc quản lý trong quân đội rất nghiêm ngặt, mỗi ngày đều có quy định về thời gian huấn luyện. Điều này khiến cho Trương Hồng Kỳ không thể chịu đựng được. Chỉ trong một tháng, hắn đã viết nhiều bức thư cho bố mẹ, kể cho họ về sự vất vả của quân đội. Con thật sự không thể chịu đựng được nữa, hãy cho con về nhà, nếu không hãy đổi cho con sang quân đội khác. Có vẻ như Trương Hồng Kỳ vẫn không hiểu được tình hình. Mặc dù cha mẹ của Trương Hồng Kỳ rất yêu thương con mình, nhưng sau khi đọc bức thư của Kỳ viết, họ biết con trai mình không hối cải nên không trả lời thư. Mong muốn rời quân đội của Trương Hồng Kỳ thông qua cha mẹ cuối cùng không được thực hiện. Vì vậy, hắn phải tự mình tìm cách. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng hắn đã nộp đơn xin giải ngũ nhưng bị từ chối. Khi đó Trương Hồng Kỳ cảm thấy mình không có đường lui, cảm thấy dựa vào chính mình vẫn tốt hơn dựa vào bất cứ ai. Hắn nhiều lần tìm cách để xin rời đi nhưng đều bất thành. Cuối cùng, hắn trực tiếp nộp đơn xin nghỉ phép vào quân đội và lá đơn này đã được sự chấp thuận của quân đội. Ngay khi được phê duyệt, hắn đã nhanh chóng trở về Bắc Kinh. Đối với cha mẹ của Trương Hồng Kỳ, mặc dù họ rất vui khi thấy con trai trở về, nhưng sự thật thì họ vẫn muốn con ở lại quân ngũ hơn. Từ khi trở về nhà, hầu như không ngày nào họ có thể gặp hắn ta. Hắn vắng nhà cả ngày và tiếp tục đi lung tung ngoài đường. Thấy con trai như vậy, bố mẹ hắn liền nhắc khéo về việc quay lại quân đội. Trương Hồng Kỳ luôn nói rằng thời gian nghỉ phép vẫn chưa hết. Không ai nghĩ rằng kỳ nghỉ của Trương Hồng Kỳ sẽ gây tổn hại hoàn toàn đến hạnh phúc gia đình của người khác. Trương Hồng Kỳ suốt ngày lảng vảng trong phòng để xem video người lớn. Những suy nghĩ bẩn thỉu ở trong lòng hắn đã biến mất trong thời gian nhập ngũ, đã quay trở lại. Mỗi lần hắn bước ra khỏi nhà, Trương Hồng Kỳ trong lòng cảm thấy trống rỗng. Nhất là khi nhìn thấy những người phụ nữ đi đi lại lại trên đường, ngọn lửa ham muốn trong hắn không thể bị dập tắt. Khi thấy họ, hắn muốn tìm người để trút dục vọng của mình, và lần này hắn thực sự đã làm. Dưới sự kiểm soát của ham muốn, hắn ta bắt đầu tìm người để tấn công. Hắn ra khỏi nhà và lang thang từ trưa, thế nhưng lúc này đông người, không tiện cho hắn ra tay. Sau đó hắn cứ như vậy, lang thang đến con đường đất kia, chờ đợi con mồi xuất hiện. Nhưng lúc đó bầu trời gần như tối đen và ở trên đường không có người nào. Ngay lúc Trương Hồng Kỳ đang muốn từ bỏ, đổi sang chỗ khác, thì thấy Triệu Đan Đan xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lúc này Trương Hồng Kỳ nhìn vào Triệu Đan Đan, hắn nghĩ rằng cô bé chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì, và nếu làm chuyện đó với cô bé thì có lẽ cũng chẳng sao. Vừa dứt suy nghĩ, hắn ta đã tiến lên bịt miệng Triệu Đan Đan và kéo cô bé đến bãi cỏ khuất đường lớn bởi những tán cây to. Cô bé Triệu Đan Đan vô cùng sợ hãi, nhìn thấy bàn tay của Trương Hồng Kỳ không ngừng xé quần áo của mình. Triệu Đan Đan sợ hãi đến mức bật khóc. Trương Hồng Kỳ sợ tiếng khóc của Triệu Đan Đan sẽ thu hút những người dân làng xung quanh, nên hắn lấy con dao trái cây mang theo ra và đâm vào cơ thể Triệu Đan Đan hết lần này đến lần khác, tổng cộng 8 nhát dao. Cuối cùng, cô bé đã tử vong. Sau khi Triệu Đan Đan ngừng thở, Trương Hồng Kỳ thực hiện hành vi đồi bại với thi thể cô bé. Sau khi xong việc, hắn ném cô bé vào bụi cỏ rậm rạp ven đường và phủ cỏ khô lên người cô bé. Cuối cùng, Trương Hồng Kỳ bỏ đi mà không hề sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi. Cha mẹ Triệu Đan Đan lúc này nóng lòng chờ con gái trở về nhưng không thấy nên lập tức ra ngoài tìm kiếm. Người dân làng cũng tham gia tìm kiếm. Cuối cùng, sáng ngày hôm sau, họ đã tìm thấy thi thể của Triệu Đan Đan. Sau khi gây án, bạn nghĩ Trương Hồng Kỳ sẽ bỏ trốn ở đâu? Thực chất là hắn ta không lựa chọn bỏ trốn, hắn ta bình tĩnh trở về nhà sau vụ việc. Hắn về nhà ăn tối và đi ngủ như một người bình thường. Hắn tỏ ra bình thản đến mức không gây ra một chút nghi ngờ nào đối với bố mẹ hắn. Ngay cả khi bố mẹ hắn nghe thấy vụ án mạng, họ cũng không nghi ngờ đến con trai mình. Dù sao thì không ai có thể nghi ngờ rằng con họ là một kẻ giết người biến thái, cho dù đứa con trai đó có bất tài đến đâu. Sau khi Trương Hồng Kỳ bị bắt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ cũng bắt đầu chửi bới. Hắn đúng là một kẻ cặn bã của xã hội, rất tiếc cho bộ quân phục của hắn. Đến cảnh sát cũng không dám nghĩ rằng kẻ sát nhân như vậy lại là một quân nhân phục vụ tổ quốc. Những đồng chí cùng tiểu đội với Trương Hồng Kỳ cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm khi biết được việc hắn đã làm. Một trong số đó nói, khi Trương Hồng Kỳ còn ở trong quân đội, anh ấy rất lười nhác và không kiềm chế được lời nói của mình. Mới tập thì khóc mệt mỏi, nhưng vừa ra đường thì lại bình luận về phụ nữ và chấm điểm họ. Vào tháng 8 năm 1992, Trương Hồng Kỳ bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Đối mặt với án tử hình, Trương Hồng Kỳ rơi nước mắt hối hận, nhưng chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất là mình thực sự hối hận hay sợ chết. Ngày 12 tháng 9 năm 1992, Trương Hồng Kỳ bị đưa đến pháp trường để hành quyết. Một phát súng đã kết thúc cuộc đời hỗn loạn của hắn và để Triệu Đan Đan được yên nghỉ. Tuy nhiên, cha mẹ của Triệu Đan Đan sẽ phải sống trong đau đớn suốt cuộc đời. Cho đến khi hung thủ bị bắt và đưa ra pháp trường, những người xung quanh ai nấy đều tỏ ra tức giận và không hiểu lý do tại sao hắn ta lại làm thế với một cô bé chỉ mới 7 tuổi. Dù sự việc đã xảy ra rất lâu, nhưng đến hiện tại, những vụ việc như thế này vẫn còn tồn tại trong xã hội. Đây không chỉ là lời nhắc nhở cho những bậc phụ huynh về việc giáo dục giới tính và tâm lý con trẻ, mà cũng là bài học cho chúng ta, đừng để ham muốn chiến thắng lý trí. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn thấy hung thủ trong vụ án lần này như thế nào? Hãy để lại một ý kiến của bạn cho tụi mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.